Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, đại ma đạo sư. Khóc xong sau, Rui phụ thân đứng lên, một nói mệnh lệnh từ hắn vị trí căn phòng này truyền đi. Rui phụ thân không phải là không biết rõ Suzuki Hitomi đang lợi dụng hắn cùng với nhà hắn tộc. Nhưng là hắn không thể không bị lợi dụng, bởi vì hắn biết rõ, không có Suzuki Hitomi, nhà bọn họ tộc một dạng, sẽ bị quốc vương toàn bộ chém đầu cả nhà. Mà còn, hắn muốn mượn lấy Suzuki Hitomi tay, cho quốc vương áp dụng một kích chí mạng. Ngón này, chính là, kia tên đại ma đạo sư. Hắn sẽ cho kia tên đại ma đạo sư đưa thứ nhất tin tức, bao hàm lấy quốc vương mới là hạ độc chủ yếu nhân viên tin tức. Suzuki Hitomi các hạ, đây là chúng ta ra chủ để cho ta cho ngài. Đệ nhị ngày, Suzuki Hitomi còn chưa đi ra khách sạn, đã có người ngăn lại hắn, cho hắn một tờ giấy. Tờ giấy trên viết lấy cung cấp đơn thuốc đại ma đạo sư địa chỉ. Cái này tên đại ma đạo sư đồng thời còn có bọn họ Krui người nhà kềm chế lấy. Vốn là, Krui gia tộc là nghĩ nói, toàn vị thất bại, hắn không cần bị kềm chế. Nhưng là đã thu phí người tin dự quá tốt, nhất định phải đem cái này tên đại ma đạo sư kềm chế đến một tuần sau. Hảo thuyết ngạt thuyết, mới nhượng cái này chính bọn hắn người đồng ý không can dự đại ma đạo sư cùng Suzuki Hitomi trong lúc đó chiến đấu, còn như đại ma đạo sư, đương nhiên là chết tốt nhất, có thể cùng bọn họ Krui gia tộc phần sau thủ đoạn liên kết tiếp. Chỉ có cái này sao? Suzuki Hitomi cầm lấy tờ giấy, hỏi, chỉ có cái này tên Krui người nhà nói, đi đi, người đi đi. Suzuki Hitomi phất tay một cái, người này liền đi, Kaka. Chúng ta bây giờ tìm kia tên đại ma đạo sư sao? Người kia sau khi đi, Ryan hỏi, đứa nhỏ này càng ngày càng bạo lực. Bất quá cũng may còn rất nghe Suzuki Hitomi nói. Đương nhiên không, các người đi trước ăn cơm sau đó tìm tiểu đồng bọn môn chơi đùa đi. Suzuki Hitomi nói, hả, nhưng là, xích đu hiện tại chơi đùa lấy không có gì hay à, Ryan có chút than phiền nói. Hắn tuổi tác còn nhỏ, tự nhiên ưa thích chơi đùa, mà Kawa ba huynh muội còn muốn chơi đùa, cũng là không dám nói. Kia đi đi, ta sẽ cho ngươi cung cấp một cái thú vị. Nghe được Ryan nói, Suzuki Hitomi liền nghĩ đến một cái tiểu hình du nhạc áp dụng. Vì vậy nói, hắn vừa nói, liền lĩnh lấy nho nhỏ dong binh đoàn liền đi, còn như đao ba, vẫn là chính mình chơi đùa đi. Cùng một đám đứa trẻ là không chơi được một đống. Bất quá, nhìn đao ba nhãn thần, hắn vẫn rất muốn chơi đùa. Nhưng là, Suzuki Hitomi không có để cho hắn. Hắn cũng chưa có lý do cùng. Dù sao Suzuki Hitomi bản lĩnh lớn như vậy, nho nhỏ dong binh đoàn thuật hợp kích đã có thể đánh bại hắn. Đây là đăng cái này mấy thiên hòa nho nhỏ dong binh đoàn cùng một chỗ tiến hành công thủ luyện tập. Lúc thành quả, mang lấy nho nhỏ dong binh đoàn đi tới xích đu nơi. Rick cùng hắn tiểu đồng bọn môn đãng lấy xích đu. Chỉ là, xích đu chỗ ngồi chỉ có 4 cái. Mà vây lấy xích đu đám con nít có thể có 10 mấy cái đây. Kaka, các ngươi tới. Rick nhìn thấy Suzuki Hitomi đám người sau, chạy tới chào hỏi nói. Ừ, tiểu thụy khác. Các ngươi thật giống như nhiều người xích đu thiếu a, Suzuki Hitomi sờ lấy Rick đầu nói. Nhưng là, xích đu chỉ có những thứ này a, tiểu thụy khắc nói. Mà còn, thông qua Suzuki Hitomi quan sát, tiểu thụy khắc phi thường giỏi về an bài tiểu đồng bọn môn chơi đùa xích đu thời gian. Mà còn tiểu đồng bọn môn cũng phục hắn. Mấu chốt nhất là, bản thân hắn cũng không có chơi đùa so những đứa trẻ khác tử nhiều. Tiểu thụy khác, có muốn hay không chơi đùa đồ mới? Suzuki Hitomi hỏi, thứ gì? Tiểu thụy khác hỏi, tương tự với xích đu một loại. Suzuki Hitomi nói, vừa nói, cũng không đợi tiểu thụy khác đồng ý. Dùng thần lực tạo ra 2 cái trơn bóng thang. Đây là cái gì? Tiểu thụy khác hỏi, Người đi vui đùa một chút liền biết rõ. Suzuki Hitomi nói. Hắn nhượng nho nhỏ dong binh đoàn cùng tiểu thụy khắc cùng đi chơi đùa cái này trơn bóng thang. Chơi qua trơn bóng thang. Suzuki Hitomi giao cho tiểu thụy khắc một cái nhiệm vụ. Chính là tổ chức tiểu đồng bọn môn chơi đùa xích đu cùng trơn bóng thang. Nếu là tổ chức lời khen, hắn sẽ cho tiểu thụy khắc một cái giải thưởng lớn. Đương nhiên, tiểu thụy khắc sẽ phải ghi chép mình cũng làm gì. Đối với, đúng, tiểu đồng bọn môn có cái gì trợ giúp? Làm sao làm được công bình công chính? Nghe được Suzuki Hitomi nói, tiểu thụy khắc lòng tràn đầy hoan hỉ đáp ứng. Cho tiểu thụy khắc an bài xong sau, Suzuki Hitomi mang lấy nho nhỏ dong binh đoàn cùng đi tìm đại ma đạo sư. Nho nhỏ dong binh đoàn tự nhiên là không có khả năng cho đại ma đạo sư tạo thành tổn thương gì. Mà còn mang trên bọn họ sẽ còn liên lụy Suzuki Hitomi. Nhưng là, hắn vẫn mang trên, chính là nhân là muốn đem nho nhỏ dong binh đoàn mang lớn lên. Kawa ba huynh muội tại hắn tưởng tượng trong. Vẫn là thuộc về biên ngoại huấn luyện viên hình nhân mới. Cùng với viện quân tính chất người. Tìm tới đại ma đạo sư chỗ ở. Suzuki Hitomi gõ bọn họ. Người là Suzuki Hitomi đi. Đại ma đạo sư mở một cái cửa. Nhìn thấy Suzuki Hitomi sau. Liền nói. Là ta. Người biết rõ ta. Suzuki Hitomi nói. Đương nhiên. Hắn cũng biết rõ mình nói là nói nhảm. Nhưng lại không thể không nói. Cho ngươi dưới độc dược địa phương chính là từ ta đây đạt được. Như thế nào lại không biết rõ? Đại ma đạo sư nói. Ngươi đã thừa nhận. Vậy liền bắt đầu đi. Suzuki Hitomi nói. Bắt đầu cái gì? Đại ma đạo sư nói. Dĩ nhiên dám nghĩ Krui cung cấp đơn thuốc. Cho ta hạ độc. Khó nói ngươi nên chiến đấu một trận sao? Suzuki Hitomi nói. Krui, chỉ bằng hắn xứng sao? Đại ma đạo sư khinh thường nói. Ồ, chẳng lẽ còn có chuyện khác sao? Suzuki Hitomi như vậy cũng tốt kỳ. Ta là Bakadan vương quốc cung phụng. Người cảm thấy trừ quốc vương còn có người có thể ra lệnh cho ta sao? Không, cho dù là mệnh lệnh, ta cũng có quyền cự tuyệt. Đại ma đạo sư nói. Thật sao? Suzuki Hitomi nói. Bất quá ngay cả như vậy, người chính là còn lại người cho ta hạ độc làm ra trợ giúp. Cho nên, chiến đấu đi, người đã cố ý như thế. Ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Bất quá, nơi này cư dân quá nhiều. Chúng ta tìm một mảnh đất trống tái chiến đấu tốt. Đại ma đạo sư nói. Tùy tiện, Suzuki Hitomi nói. Dù sao cũng giết đại ma đạo sư. Ở đâu giết đều giống nhau. Vừa nói. Suzuki Hitomi cùng đại ma đạo sư cùng một chỗ tiến về trước bên ngoài thành một mảnh đất trống trên. Nho nhỏ dong binh đoàn người bị Suzuki Hitomi an bài tại cổng thành xa xa nhìn xem. Bắt đầu đi, đứng lại sau. Suzuki Hitomi nói, cũng là ngươi bắt đầu đi. Ta một khi bắt đầu, ngươi liền không có cơ hội ra chiêu. Đại ma đạo sư nói, cũng là ngươi trước ra đi. Ta sợ ta một khi bắt đầu, người liền không có cơ hội ra chiêu. Suzuki Hitomi đưa hắn nói nguyên văn trả lại. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Đại ma đạo sư nói. Hắn thân là đại ma đạo sư nhiều năm như vậy. Còn không có gặp qua như vậy ồn ào chương người trẻ tuổi đây. Cấm chú, thiên thạch trên trời hạ xuống. Đại ma đạo sư niệm động chú ngữ. Trực tiếp sử dụng cấm chú. Thần thuật, ngăn cách, Suzuki Hitomi nói, vốn là, Suzuki Hitomi là nghĩ cùng đại ma đạo sư chiến đấu với nhau một đoạn thời gian. Cho nho nhỏ dong binh đoàn bọn nhỏ nhìn một chút cao tầng thứ chiến đấu. Nhưng là, hiện tại đại ma đạo sư trực tiếp sử dụng cấm chú. Hắn không thể làm gì khác hơn là sử dụng thần thuật ngăn cách. Dù sao, thiên thạch trên trời hạ xuống là đoàn thể công kích. Mà còn phạm vi công kích lớn vô cùng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.